Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, lão già kia rốt cuộc trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với hắn chính miệng nhắc tới đá màu đen, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng xong việc bởi vì, nhưng chính là không hiểu. Đá màu đen rốt cuộc là bảo bối gì? Dẫn được loại cao thủ này điều động ở chỗ này bày cuộc chặn đánh mình. Đối với lần này, Hạ Vũ ngửa đầu quay đầu lại giận quát một tiếng. Sắc mặt hiện lên một cổ đỏ ửng. Một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra. Chu Băng Băng lắc đầu. Hàm răng khẩn yếu môi hồng. Chân châu vậy nước mắt lăn xuống xuống. Ánh mắt mang theo quật cường vẻ. Nàng kiên định nói, ta không đi, ngươi ngu à, hắn là minh kính bảy trọng thiên cao thủ, ta không đánh lại, ngươi đi mau, ta kéo hắn, lời nói mang theo vẻ lo lắng. Hạ Vũ lật tay đem nàng đưa vào trong xe, để cho nàng rời đi nơi này, mà người đàn ông áo bào đen cười quái dị hai tiếng. Ha ha, các người ngày hôm nay cũng không đi được, đem đá màu đen giao ra. Bổn tọa có thể để cho các người thiếu bị một chút đắng. Đi cái đầu ngươi, lại đặc biệt là đá màu đen. Thật là một họa đoan. Đồ là ta, bằng gì cho ngươi? Hạ Vũ run rẩy thân thể. Đứng tại chỗ, quay đầu lại như cũ cương quyết nói. Đồng thời hắn hai tay sau lưng. Cho Chu Băng Băng đánh động tác tay. Để cho nàng đi mau. Dưới mắt cứ việc mình bị hắn một kích trọng thương. Biết rõ không đánh lại, cầu xin tha thứ cũng chết, còn không bằng chết có khí phách một chút. Như vậy dựa vào tốt mình nói tới cũng coi là một liệt sĩ à. Đối với lần này, mình lời nói, để cho người đàn ông áo bào đen ánh mắt lạnh lùng. Khinh thường nói, nếu ngươi gấp như vậy trước chết, bổn tọa thành toàn cho ngươi. Âm lãnh lời nói vừa dứt. Người đàn ông áo bào đen phi thân lên, một chưởng đánh phía Hạ Vũ ngực, tốc độ rất nhanh, như cũ không phải Hạ Vũ có thể ngăn trở. Phỏng đoán nếu như một chưởng này lạc thật, Hạ Vũ tên tắt có thể thì thật không có. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ cảm giác được mình muốn chồng ở chỗ này thời điểm. Một đạo hùng hậu mang theo bàng bạc khí thanh âm, ở trên trời nổ tung, vô lượng thiên tôn. Ở đâu ra nhỏ sâu dân mọt nước, dám đối với lão đạo học trò động thủ, chán sống đi, âm thanh trầm mạnh, giống như sấm rền nổ vang, ung ung, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ trỗi lên, Chu Băng Băng càng bị trực tiếp chấn động hôn mê, Hạ Vũ cũng không chịu nổi, đang bị chấn động choáng váng lúc này hắn trong mắt mang theo vui mừng, môi ngoạc nguậy, sư phụ, người nào giả thần giả quỷ, cho bổn tọa cút ra đây. Người đàn ông áo bào đen quát lạnh, sắc mặt có chút khó khăn xem. Chỉ dựa vào một tiếng gầm này công phu, hắn trong lòng cũng đã sinh ra vẻ sợ hãi. Bởi vì là hắn cảm giác được một cổ vĩ lực, gia trì ở nơi này cổ trong thanh âm. Mình không có sức chống cự. Mà đang ở Hạ Vũ thanh âm ngã xuống lúc này một vị ăn mặc hoàng bào lão đạo sĩ. Cả người lạp lôi thôi tháp. Hoàng bào lên dính có hàng loạt dầu mỡ. Vừa thấy chính là thường xuyên ăn thịt uống rượu chủ. Mà tóc hắn rối bời. Giống như một cái chim to ổ. Lập tức, vị này lão đạo khoác lên Hạ Vũ trên cổ tay. Nhận ra được hắn thương thế bên trong cơ thể. Vội vàng móc ra một cái ngọc trắng bình, đổ ra một viên thuốc màu trắng, này nhập học trò mình trong miệng. Lão đạo sĩ tràn đầy trách cứ, ta cũng biết thằng nhóc ngươi không nhờ vả được, nhất định sẽ xuống núi. Nếu không phải coi là đến ngươi có này một kiếp, lão tử ngày đêm kiên trình chạy tới, thằng nhóc ngươi thật đúng là muốn nói rõ ở nơi này. Ngươi như xảy ra chuyện. Lão tử sao hướng ngươi vậy chuyên cái hố đội hữu cha giao phó. Từ ái thì em tràn đầy trách cứ lời. Nói rơi xuống. Lão đạo sĩ đem Hạ Vũ đặt ở bên trong xe. Hắn nhìn về phía người đàn ông áo bào đen. và Hạ Vũ một cái đức hạnh. Đại Lạt Lạt không đáng tin cậy hỏi, chính là ngươi cái rùa con, đã thương học cho ta, chính là bổn tọa, ngươi là người phương nào? Hắc Sợ chàng trai khẩn trương nói, lão Vương hàng đêm phòng, lại bị lão Tống lật tường, bần đạo là cách vách lão Tống, lão đạo sĩ lối ra dũng mãnh dị thường, chọc được Hắc Sợ chàng trai sắc mặt tái xanh, không dám đối với hắn ra tay, tựa hồ mình ra tay một cái thì sẽ ngủm, mà lão đạo sĩ lại không để ý nhiều như vậy, một chưởng đánh ra, mang theo cuồng bạo uy thế, bàn tay chưa tới, chỉ một cái này cổ quyền phong uy thế, trực tiếp đè được Hắc Sợ chàng trai quỳ xuống đất, mà lão đạo sĩ trong mắt thoáng qua tàn khốc. Không hổ là bên ngoài đi nhiều năm lão giang hồ, một chưởng tễ hết hàng này đầu, dứt khoát, đồng thời lão đạo sĩ xem đều không xem, cái này cái thất khiếu chảy máu mà chết tử thi, mà là ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú về phía trong phòng bên trong phòng, hắn gầm nhẹ cảnh cáo nói, người ở bên trong nghe, lần này coi như là cảnh cáo, lão tử bỏ mặc gì nguyên nhân, còn dám đối với học trò ta động thủ, giết không tha, dám hỏi đạo trưởng danh hiệu. Một đạo quyến rũ thanh âm truyền ra, mang theo vẻ ngưng trọng, nếu như Hạ Vũ tỉnh lại, nhất định sẽ cảm thấy thanh âm rất quen tai. Lão đạo sĩ ngồi ở bên trong xe, nổ máy xe, động tác vô cùng thành thạo, lưu lại một câu nói, đạo hiệu Vô Lương, trở về truyền cáo nhà ngươi nhân vật cao tầng, học trò ta chính là ta ranh giới cuối cùng, động hắn, ta sợ các người sẽ chọc tới không nghĩ tới liền tai họa. Năm xưa thành phố Lang Gia mấy đại thế gia diệt môn thảm họa, sẽ là các ngươi tấm gương. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, mặc dù mang theo Đại Lạt Lạt không có tim không có phổi về, và Hạ Vũ một cái đức hạnh, nhưng để cho bên trong một vị ăn mặc đỏ tươi quần dài quyến rũ cô gái, chút nào không dám khinh thường. Đồng thời, tiệm mì này bên trong phòng, đi ra mấy tên người tuổi trẻ, cầm đầu quyến rũ cô gái, lạnh lùng nhìn một cái thi thể trên mặt đất, mong mỏng môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, đem hắn xử lý xong, sau lưng những người đó động thủ, đem thi thể xử lý. Thời gian luôn có chút bóng tối, là mọi người không biết, mà ở vũ tu thế giới, giết hại và máu tanh, thường xuyên trong buổi họp diễn, chỉ cần bước vào tầng này lần, liền phải thường xuyên bính sát chuẩn bị, theo đuổi lực lượng võ tu đều biết được, bọn họ nói theo đuổi cực hạn lực lượng, đều là ở sống và chết bên bờ, chui luyện ra được, bất quá. Cô đơn ngồi ở một bên quyến rũ cô gái, chéo quần khó nén nàng chân ngọc thon dài, tu dài mà thẳng táp, da thịt trắng như tuyết ngưng như dương chi bạch ngọc, dịu dàng đều đặn, nàng trong mắt lộ ra vẻ suy tư, hấp dẫn môi đỏ mọng khẽ mở. Vô Lương đạo trưởng, chưa từng nghe qua à? Hạ Vũ lại là người nào? Tràn đầy nghi ngờ nhẹ nhàng lời nói. Không giải quyết được nàng nghi ngờ trong lòng, chỉ có thể hướng lên bẩm báo, xanh nhạt như ngọc thon thon ngón tay ngọc, gọi thông cha mình điện thoại, nàng nói, ba ba, thất bại, đá màu đen không đoạt trở lại, chuyện gì xảy ra, quá trình nói cho ta một chút. Một chỗ khác, hùng hậu giọng nam, nghi ngờ nói, quyến rũ cô bé nói, vốn là cái đó Hạ Vũ. Ta bày cuộc đã đem hắn dẫn tới ta nơi này, mà A6 đã đem hắn đánh cho trọng thương. Công thành đang lúc, lại bị một lão đạo sĩ cứu, danh hiệu là Vô Lương. Vô Lương, Vô Lương đạo trưởng, hùng hậu giọng nam bên kia rơi vào nhớ lại. Đột nhiên thanh âm nâng cao 3 độ, mang theo vẻ kinh dị. Quyến rũ cô gái cau mày nghi ngờ không rõ ràng. Đúng, không sai. Chính là Vô Lương đạo trưởng, hắn lưu lại một câu nói, nếu như còn dám đối với Hạ Vũ động thủ, ngày xưa thành phố Lang Gia diệt môn thảm họa, chính là của chúng ta kết quả. Điện thoại một đầu khác yên lặng ngắn ngủi sau đó. Hùng hậu giọng nam vội vàng phân phó. Có chút gấp rút nói. Lập tức dừng lại đối với Hạ Vũ hết thảy điều tra. Kết thúc đối với đá đen dòm ngó thứ. Tặng cho hắn thì như thế nào? Người ở đó bên, không nên cùng hắn xích mích. Hiểu không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.